Chương 181, hết diệt thượng nhẫn. Chương 181, hết diệt thượng nhẫn nói đen kịt vô cùng bóng dáng, chợt xuất hiện tại trương tường bên người. Cái này bốn trương tường triệu hồi ra cái này tử sinh vật đi ra, tịnh không phải là vì để cho mình trốn vào mảnh nhỏ bên trong nhìn nguyên bên trong không gian, mà là vì hoa bên ngoài một cái mục đích. Cho ta thôn cây xả sườn một chi đánh A cổn trương non sư tử thanh âm tiếp tục vang lên bốn, đạo kia đen kịt vô cùng bóng dáng, liền trợn chạy đến trương tường trước mặt, trương khai miệng to như chậu máu. Trong một sát na, tham khuynh sinh cửa ở hỉ u gạ gian, na sư tử re. Điêu mục sông ISH không gì sánh được mù ở đúng là bằng hai xuất hiện sau đó trợn chạy đến mình và mặt khác hai cái thượng nhẫn công kích đi ra khắc mảnh nhỏ bên trong đánh sóng trước mặt. Thoáng kia trong lúc đó, một đạo lóe ra bảy rèn dịu ngủ quan mang. Bá mộng dư mọi người chủng kém vậy, phảng phất muốn đem chính mình. Hồn cung thôn phiên đi cất thấy, lại ra tăng vật. Quyền chi trước, ngạch ngụy mảnh nhỏ dương thôn phệ tiến vào. Không có thố, chính là thôn phệ ở dưới sự khống chế. Trương Tường sở gọi tới là ông đen kịt sinh vật, đem này công kích đại khoáng hạ đi. Đây là Trương Tường mới nghĩ ra được, đối với cái này chiêu mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng giới hạ. Tham ăn cách dùng. Chỉ cần đối phương công kích tiêm kèm quá tiêu. Nhân mại lớn cao thấp cũng không thì một hàng dạ dày sở liên tiếp mới vừa, cất sư tử. Cho, lừa đánh liều nói. Như vậy, này công kích sẽ gặp bị dịch chuyển đến cái kia dị thứ nguyên hai thời gian mặt cùng đợi năng lượng sao hao tổn hoàn tất phơi năng thiên. Hơn nữa, Trương Tường còn mơ hồ có một suy đoán. Bẩn đúng kia sườn ông kém sư tử, chuyển sư tử một kỳ thực cũng là ngay cả tiếp lấy cái không gian này. Thậm chí còn, tham ăn, loại sinh vật này, còn là sinh tồn ở bên trong. Lại phối hợp tham ăn, thường tại nuốt suy vi thủ di chuyển trả cờ dạ sau đó. Đem đối phương tạp cho thôn thành đi ở phun nổ ra xem để Trương Tường sư tử cất tạp ý cử động. Trương Tường thậm chí mặc sức tưởng tượng lấy. Mình có thể có thiên, đem mản dễ kỳ ủ viết. Năng lực toàn bộ nắm giữ linh như vậy, này bị hắn thôn bên trong không gian trả cờ giả công kích có phải hay không ngược lại sẽ ở tham ăn. Loại sinh vật này nuốt ra phía dưới, chuyển hóa thành mình có thể nắm giữ trả cờ giả bất quá. Những thứ này đều là mặc sức tưởng tượng mà thôi. Bây giờ Trương Tường vẫn là làm không được cái này điểm. Mà đang ở đạo kia thuê linh tô ở lật sư tử máy móc mảnh nhỏ na tạ ơn đi ra đồng thời, ở đạo kia hàng tạp tồn tại đêm này trả cờ dạ sóng xung kích, đều thôn thoá hoàn tất, hộ là hóa mất trong nháy mắt. Trương Tường liền theo ở phía sau, đi ra ngoài. Nhân pháp. Hòa độn. Phụ tiên hỏa chi thuật cổn Trương Tường nhanh trong kết ấn bạc mấy tay trái bỏ vào miệng mình thì. Trương Tường bàng khí hơi cổ huyền hạ. Đại lượng trả cờ dạ đang ở Trương Tường trong đan điền phát sinh chất lại, từ xảo cửa hai đạo lớn chừng quả đấm hỏa, non nớt chỉ nhỏ phượng hoàng, sư tử trước kia hai cái tích thông thượng nhẫn, còn có hỉ ủ gạ củ mạ tổ đều trong bao ở tại công kích phạm vây bên trong đương nhiên, đối với phạm vi công kích có thể công kích được kỳ diện cái tinh anh trung nhẫn, Trương Tường cũng là đem tận khả năng trong đầu vào đi trong một sát na, tập 10 đạo nhiệt độ. Trừng trên tiên độ xích hồng sắc ra hỏa diễm cũng đã xông đánh tới hì ủ gạ trong đầu cổ trước. Đối mặt với cái này đột tiếp xúc, mặt cái luyện. Mớm bụng hạng mục chi tiết để cách sợi mệnh hoảng sợ. Thế nhưng, thành cái này, ngày bánh tới, sử dụng tài thưởng não banh xoay chuyển trời đất hì ủ gạ cu mạ tổ hai chân nửa ngồi hai tay mở mắt trần có thể thấy cái giỏ sắc tạp từ trong cơ thể của hắn chạy như bay điện. Sau đó, đối với sư tử lục hạm tháng muội bị kỳ. Phốc chủ kia muốn đi gặp cái ba người tiếp xúc cất châm. Cất hỏa diễm, thế nhưng ở hỏa quang vang khắp nơi tròn, bị kia cao tốc xoay tròn trả cờ dạ cho ma diệt. Bất quá, Trương Tường công kích chỉ có ngón này không lôi đột. Địa tẩu đổi cổn lôi long chợt hiện cổn Trương Tường trong nháy mắt lại thi triển ra một cái lôi đột nhẫn thuật. Mô bên trong, thanh âm vang lên, dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện ở Trương Tường trên tay phải. Thiên nhận, trên thân kiếm lóe ra. Câu thà sau đó, ở trương thuyền kế tức giận cước phất mặt trước đánh bẩn phơi nắng mặt. Cái chừng dài hơn nửa trượng dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện chạm kích liền từ trương tường ám ảnh yêu nhận, trên thoát ly khỏi đi, trên mặt đất vẽ ra một cái câu thủ, hướng về hỉ ủ gạ củ mạ tổ xoay chuyển trời đất oanh kích đi tới. Ở liên tiếp mà so với mảnh nhỏ sư tử thuật công kích là sau chiêu tiêm đánh sau đó hỉ ủ gạ củ mạ tổ cao tốc chuyển động thân thể, cũng là không thể pho nở dê ngư a mà chậm chậm. Mà như vậy cái thời điểm, Trương Tường vọt mạnh thân thể đã tới Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ trước người. Không được, ta chả cờ dạ thả ra đang đứng ở cơn sóng nhỏ thời kỳ cồn. Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ trong lòng tốc biến quá sợi cảnh khế. Thế nhưng, đang ở hắn vẫn không có thể làm ra phản ứng thời điểm. Mặt tu bổ tay phải, liền đã mặt mặt bày đặt cái giỏ sắt chả cờ dạ, cao tốc xoay tròn sư tử hướng cụ mạ tổ tay trái cho ta bay ra ngoài đi. Trương Tường bình thuyền ngại nói cũng đúng như vậy làm được. Hỉ ủ gạ cụ mạ tổ chỉ cảm thấy cổ cự lực truyền đến, sau đó động cả người liền đã đằng bay ra ngoài, ngược lại bay về phía muốn vọt tới công đánh Trương Tường Hỉ ủ gạ bộ tộc, tinh anh trùng nhận phương hướng đi. Mà chính là ở giữa không trung, hắn trơ mắt nhìn Trương Tường như vào chỗ không người mà vọt tới, hiện trường Hỉ ủ gạ tộc gần ngồi thủ vi tích thông thượng nhận trước mặt. Tại bọn họ giả sư tổ nghĩa, mang phiên ứng với mảnh nhỏ. Chế ra song quyền bắp đùi hạ đáng sợ khí kình từ tiếp xúc mặt cái Hỉ ủ gạ bụng non nớt một sườn bụng tiếc đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thuận kém chạm được Hỉ ủ gạ hồng mảnh nhỏ tỷ tu bổ tang vật than Hỉ ủ gạ tộc đại môn phơi nắng đủ có mấy người ôm hết cột gỗ hoặc đánh đi. Frank, hai nói long, hai người bọn họ thể, lật trên, lân, ra. Sau đó, lại tả cờ trong tiếng cơ xuống phía dưới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.